Alo, Olo, Belo, Mono. Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đạc Cá Nhân. Quý các bạn nghe xong chuyện mà thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Tập này thì có thể thôi, mình không nhớ rõ lắm nhưng mà mình đã đọc hết chuyện này rồi thì có thể tập này chúng ta sẽ được chia tay một vị hồng nhan của Lý, của Hứa Thất An. Cụ thể thì thế nào quý vị hãy cho đón, nhưng có thể trong tập này hoặc một hai tập nữa, chắc là tập này thôi, thì sẽ chia tay với một vị. Thật ra thì chuyện này thì đợt cách đây một tháng thì mình đã cuốn quá, mình đã đọc hết rồi. Thế nên là mình rất hối hận, mình cũng có nói một lần rồi đấy. Mình đọc xong bây giờ thì mình không muốn đọc chuyện này nữa, nhưng thực sự chuyện rất là hay. Bây giờ là mình cũng không muốn đọc chuyện nữa bởi vì mình đọc trước rồi, nó nhớ hết rồi, biết hết rồi. Thành ra là mất hết cảm xúc. Mình sẽ rút kinh nghiệm là lần sau mình sẽ không đọc nữa. Vì thật sự là chuyện nó cuốn quá, mình không thể kìm lòng được, mình phải tìm mình đọc trước. Ok, chuyện này thì mình xin tiết lộ một chút là có rất nhiều bí ẩn, cũng như là rất là có rất nhiều hố để lấp. Cụ thể thế nào quý vị và bạn hãy chờ đón trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Let's go. Tháng 10 năm trước, một người trẻ tuổi mặc nho bào màu trắng tới ảnh Mai Tiểu Các, xâm nhập cuộc sống của nàng. Cuộc đời nếu chỉ như lúc ban đầu gặp. Hứa Thất An nụ cười ấm áp, thanh âm ôn hòa. Sau khi đến giáo phường ti, đi làm sự kiện. Hắn đi đến bên bàn, mang theo một vật nhẹ nhàng đặt lên bàn. Các hoa khôi rơi trên bàn, lại không cách nào rời ra, đó là một tờ khế ước bán mình. Khế ước bán mình giá trị 8.000 lượng. Ánh mắt Miên Nhiễm Hoa Khôi đọng lại, không khỏi nổi lên sung sướng, vui mừng, ghen tị, các loại tình cảm, cảm xúc lẫn lộn. Tâm tình của các hoa khôi phức tạp tương tự, 8.000 lượng đó đủ ở nội thành khu vực xa hoa, mua một tòa phủ đệ xa hoa. Giáo phường ti được xưng là mỏ đốt tiền, nhưng ví dụ, tiêu tận 8.000 lượng chuộc thân cho danh kỹ, thực sự là vô cùng hiếm. Các quan lão gia không dám, thương nhân phú hào thì tiếc bạc. Nhưng Hứa Ngân La làm được, hắn nhẹ nhàng bâng quơ đặt xuống là tận 8.000 lượng bạc trắng. Khiến trong lòng các hoa khôi nương tử khác khắc sâu cảm xúc là phù hương nương tử bệnh nguy kịch, thời gian không còn nhiều nữa. Cho nên 8.000 lượng bạc trắng này chỉ là mua tâm nguyện của một nữ tử phong trần. Trên đời, nam tử nào có thể vì nữ tử các nàng làm tới một bước này? Hứa Ngân La và nam tử khác không giống nhau. Trái tim các hoa khôi cũng sắp mềm đi. Si ngốc nhìn tới người trẻ tuổi, mặc nho bào. Hứa Lang nhìn khế ước bán mình trên bàn, phù hương cười tươi, cười đến mức mặt mày đầy nước mắt. Vốn là nợ nàng, Hứa Thất An ngồi bên giường thở dài. Phù hương dịu dàng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nức nở nói. Huỳnh không cần đến, muội bây giờ bộ dáng khó coi. Hứa Thất An đưa tay chạm đến má nàng, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta còn có tâm nguyện. Phù hương xoay đầu nhìn các hoa khôi. Ta muốn dâng một điệu múa cuối cùng cho Hứa Lang, khẩn cầu các muội muội đánh đàn tùng. Các hoa khôi gật đầu. Phù hương lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về Hứa Thất An. Hứa Lang, huynh đi rảnh ngoài chờ một lát. Sau khi hắn rời đi, phù hương thay một chiếc váy đỏ trùng điệp hoa mỹ, thêu mai đỏ. Mai Nhi chải tóc cho nàng, quấn búi tóc lên, đeo trang sức xa hoa. Bút kẻ lông mày vẽ ra độ cong tinh xảo, son môi to đỏ mọng như lửa cháy, má hồng khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng khôi phục màu sắc. Phù hương chăm chú, nhìn mỹ nhân phong hoa tuyệt đại trong gương, nhện miệng cười. 6 năm trước, một thiếu nữ tuyệt sắc tới giáo phường ti, nàng lấy thân phận con gái tội thần lưu lạc phong trần, lại ôm mục đích đặc thù. Nàng khổ luyện đánh đàn, nghiên cứu học tập thơ văn, trở thành hoa khôi giáo phường ti, diễm danh lan xa. 6 năm nháy mắt trôi qua, nàng đều chấm dứt đoạn cuộc đời này. Nhưng một người trẻ tuổi đã xâm nhập vào thế giới của nàng, tựa như một tia sáng bổ ra bầu trời tối tăm. Đoạn cuối lữ trình này, người trẻ tuổi kia không vắng mặt, vẽ lên dấu chấm tròn, viên mãn. Phù Hương nhanh nhẹn đứng dậy, túm làn váy, chạy đi cửa phòng. Từ phòng ngủ chính đến ngoài sảnh, nàng chạy qua hành lang thật dài, tựa như chạy qua một đoạn thời gian 6 năm, ở điểm cuối gặp được hắn. Trong đại sảnh, tiếng sáo nhạc diễn tấu du dương. Váy đỏ, múa đơn, lật như cầu vồng, uyển chuyển như dòng bơi. Trong đoạn cuối, nàng ngã ngồi trong lòng Hứa Thất An. Mỹ nhân trong lòng ngẩng đầu lên, đã lệ rơi đầy mặt, thống khổ muốn chết. Hứa lang, ta phải đi rồi. Về sau, ta chờ mong chỉ là lưu lại dấu vết trong lòng chàng. Điều ta sợ là mình không quan trọng gì, giây lát đã quên. Hứa Thất An ôm nhẹ nàng, nhẹ nhàng nói. Về sau, không đến giáo phường ti nữa. Bởi ngươi dựng lên, bởi ngươi mà chết. Đối với Hứa Thất An mà nói, đây cũng là điểm cuối một đoạn đường nào đó trong cuộc đời. Phù Hương cười lên, rạng rỡ động lòng người, chưa bao giờ có uyển chuyển hàm xúc phong tình như hoa mai. Một luồng u hồn bay đi, lượn lờ đi phương xa. Trong phòng, Minh Nghiễn, Tiểu Nhã, đám hoa khôi thấp giọng khóc, nước mắt giàn giụa. Phù Hôi, Phù Hương hoa khôi hương Tiêu Ngọc Vẫn, vị danh kỹ danh chấn nhất thời này đã hoàn toàn tẩy hết duyên hoa, tạm biệt kiếp sống giáo phường ti. Nhưng kết cục của nàng cũng không thê đương. Hứa Thất An hôm nay xuất hiện ở giáo phường ti, bỏ 8.000 lượng bạc trắng chuộc thân cho nàng, giúp nàng thoát thân nô tịch thấp hèn. Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ giáo phường ti. Bỏ 8.000 lạng chuộc một nữ tử phong trần bệnh tình nguy kịch, cho dù là chuyện cũng không viết ra được kịch tình như vậy. So sánh với Hứa Thất An vung tiền như rác chỉ vì giải quyết tâm nguyện mỹ nhân, các tài tử thư sinh trong chuyện miêu tả, động tác mổ lấy trái tim tỏ lòng, đã tái nhợt lại vô lực. Trong lúc nhất thời, nữ tử giáo phường ti đều đang nghị luận Hứa Thất An, nghị luận Ngân La đại phụng, Ngân La cũ tràn nhập sắc thái truyền kỳ này. Giáo phường ti xưa nay là trạm trung chuyển tin đồn, truyền bá. Chỉ trong 2-3 ngày thời gian, khách nhân có tư cách tiêu phí ở giáo phường ti hầu như đều đã biết chuyện này. Ở thời đại này, chuyện tình yêu của tú tài nghèo kết hủ lậu cùng thiên kim nhà giàu, chuyện tình yêu của tài tử cùng danh kỹ có thể nói là hai đề tài lớn kéo dài không suy. Phàm là người nghe việc này đều nhịn không được khen Hứa Ngân La có tình nghĩa. Cũng vì điều này nói chuyện say sưa lan truyền ra ngoài. Một đồn 10, 10 đồn 100, phố phường nhân gian, giai tầng thương nhân, quan trường đều mang chuyện này coi là đề tài câu chuyện trà dư tử hậu. Vương Thủ Phụ sáng nay dùng bữa, nghe thấy con trai thứ hai lải nhải lời đồn đãi trên phố. 8.000 lượng bạc, nếu để ta tới kinh doanh, không tới một năm, ta có thể khiến nó tăng gấp bội. Đại ca, ca nói Hứa Thất An này ngốc không? Nếu là vì ôm mỹ nhân về thì thôi. Nhưng lại là kẻ bệnh tình nguy kịch, 8.000 lượng bạc này không phải trôi theo dòng nước rồi. Phát hiện phụ thân tiến vào, Vương Hị công tử lập tức gián đoạn đề tài cúi đầu hút cháo. Vương gia, gia giáo nghiêm khắc, đề xứng, ăn không, nói không. Tức là ăn không nói, ngủ không nói. Vương Thủ Phụ bên cạnh bàn hồi xuống uống ngụm cháo, nhìn về con trai thứ hai hỏi. Con vừa nói cái gì? Vương Nhị gia ngập ngừng. Không có, không không. Vương Thủ Phụ khoác tay. Cứ nói việc, có liên quan với Hứa Thất An. Thấy Thủ Phụ không nói gì không vui, Vương Nhị ca liền nói. Hoa khôi Phù Hương của giáo phường ti bệnh tình nguy kịch không thuốc nào cứu. Hứa Thất An kia bỏ 8.000 lượng bạc chuộc thân cho nàng, chỉ vì giải quyết tâm nguyện của mỹ nhân. Thực sự là buồn cười. Đánh giá xong thật cẩn thận. Phụ thân, nhà ai cảm thấy thế nào? Vương Thủ Phụ không quan tâm, yên lặng húp hết cháo. Vương Nhị ca chưa được phụ thân khẳng định có chút thất vọng. Phụ thân chưa từng sau được nghị luận người ta đúng sai, nhưng suy nghĩ trong lòng khẳng định cũng giống hắn. Vương Thủ Phụ húp cháo xong tiếp nhận khăn tỳ nữ đưa lau miệng. Tiếp theo lau tay thản nhiên. Người nếu có thể bỏ ra 8.000 lượng chuộc thân cho nữ tử sắp chết, ta kính người là hảo hán. Vương Nhị ca ngây ra như phỗng.

sẽ đưa tới đại nạn. Xuất phát từ trực giác của cảnh sát hình sự, Hứa Thất An cho rằng Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu đạo, có lẽ quan hệ với tiên đế. Thật ra điểm đáng ngờ trung tâm vụ án này rất đơn giản. Hoàng đế đã không thể trường sinh, Nguyên Cảnh vì sao tu đạo? Cởi bỏ nghi hoặc này, tất cả chân tướng rõ ràng. Nguyên Cảnh không phải kẻ ngốc, ngay cả siêu phẩm thánh nhân, võ phu nhất phẩm, cao tổ võ tông cũng không thể trường sinh. Không có nắm chắc nhất định hoặc đã thấy hy vọng nào đó, Nguyên Cảnh Đế sẽ không có khả năng trầm mê tu đạo. Hứa Nhị Lang gật đầu quay sang. Gần đây ở triều đường nghe đến một sự kiện. Phương Bắc đánh trận, đại ca biết không? Phương Bắc đánh trận? Hứa Thất An cả kinh. Ngày đó, hắn sau khi xé Trấn Bắc Vương, thừa dịp Cát Lợi Chi Cổ bị thương nặng, thừa dịp thần tù hòa thượng mở vô song, cố ý đuổi theo ra khỏi thành Sở Châu, mang vị tam phẩm man tộc này một đường chém giết. Mục đích chính là vì để man tộc Phương Bắc nguyên khí đại thương như rắn mất đầu. Như vậy, riêng các bộ lạc man tộc tranh đoạt vị trí lãnh tụ mới đã đủ thời gian dài. Không có khả năng quấy rầy biên giới phía Bắc nữa. Mà man tộc cùng yêu tộc Phương Bắc như cây đèn cành. Yêu tộc Phương Bắc không có khả năng nhân cơ hội tầm rỗi ăn man tộc, như vậy sẽ chỉ thăng thêm tiêu hao nội bộ. Vu Thần Giáo. Hứa Thất An thốt ra. Vu Thần Giáo nhân cơ hội tấn công lãnh địa yêu man Phương Bắc, muốn xâm chiếm lãnh địa yêu man. Cái này đối với đại phụng chúng ta mà nói là tin tức bất lợi. Hứa Nhị Lang nói. Tình hình chiến đấu thế nào? Hứa Thất An hỏi. Cụ thể không biết nhưng nghe nói yêu man liên tiếp bại lui. Hứa Nhị Lang vẻ mặt nghiêm túc. Đệ nghe nói đại tướng quân lãnh binh của Vu Thần Giáo là Tĩnh Quốc Vương, Hạ Hầu, Ngọc Thư. Hay vậy? Hứa Thất An sửng sốt vài giây, chợt nhớ tới hồ sơ chiến dịch Sơn Hải Quan. Hạ Hầu Ngọc Thư quốc vương Tĩnh Quốc trong chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước, chỉ huy đại quân Tĩnh Quốc di chuyển tấn công 3 ngày 3 đêm, ở phía trước quyết chiến chặt đứt mọi tiếp viện lương thảo của đại phụng. Đánh Ngụy Uyên không kịp trở tay cũng có thể nói là một lần đầu tiên liên quân các phe thắng lợi gần nhất, chỉ thiếu chút nữa có thể viết lại lịch sử. Đại phụng đối với vị vương quốc của Tĩnh Quốc này đánh giá cực cao, cho rằng hắn là sói tài gần với Ngụy Uyên, nhất là trên chủ tính cùng cái nhìn đại cục. Chỉ luận năng lực lĩnh quân, Hạ Hầu Ngọc Thư so với Trấn Bắc Vương còn mạnh hơn. Đông Bắc diện tích rộng lớn, hoang vắng, ba quốc to lớn phân biệt Tĩnh Quốc, Khang Quốc, Viêm Quốc. Ba quốc gia tín ngưỡng là Vu Thần. Vu Thần Giáo là quốc giáo của ba nước Đông Bắc. Ở nơi đó, thần quyền tối thượng, hoàng quyền đứng sau, không khác với kết cấu giai tầng Tây Vực. Ba nước Đông Bắc chỉ tu hai hệ thống Vu Sư cùng hệ thống Võ Đạo. Ngụy Công từng nói sau thu hoạch vụ thu đánh Vu Thần Giáo, mà bây giờ Vu Thần Giáo xâm chiếm lãnh địa yêu man Phương Bắc, đại phụng rất có thể xuất binh. Cái này nào có khéo như vậy? Ta không tin Ngụy Công có thể biết trước đến nước này. Hắn muốn đánh Vu Thần Giáo khẳng định còn mục đích khác. Hứa Thất An tâm thần nhíu mày. Không biết vì sao hắn có loại cảm giác gió nổi, mây phun. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Ánh trăng lạnh lùng chiếu ở trong núi rừng xanh tươi tốt. Chim kêu ở giữa đêm xanh tươi rậm rạp vỗ cánh, phát ra tiếng kêu đêm thê đương. Một làn gió nhẹ lượn lờ giữa ánh trăng, lướt qua rừng, lướt qua núi, lướt qua hồ nước cùng con sông, cuối cùng đến một hang núi chui vào. Xuyên qua đường hang động khúc chiết, sau một hồi, làn khói nhẹ tới một khe trong hang. Ánh trăng lạnh lẽo từ đỉnh chóp chiếu xuống. Khe núi trong hang nở đầy hoa ánh trăng sáng tỏ. Đài cao đắp từ đá tảng, dây leo quấn quanh trên đó nở đầy hoa tươi, cùng nhau đúc ra một bồn hoa. Trên ghế đá dài trải lông cáo trắng muốt xù lên, một nữ tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại lười biếng ngồi chéo, một tay chống đầu cười tủm tỉm nhìn lướt làn khói qua thiên sơn vạn thủy quay về. Khói biến ảo thành một nữ tử không đủ chân thật, tư thái yểu điệu, khí chất quyến rũ, khuôn mặt lại mơ mơ hồ hồ. Chủ nhân, ta đã trở về. Nữ tử uyển chuyển thi lễ. 6 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. Ngươi làm không tệ. Lúc trước phái ngươi đi kinh thành vốn là vì vật phong ấn giới tàng bạc. Mỹ nhân trên ghế đá giọng nói mềm mại đáng yêu, nàng gập chân, làn váy trượt xuống lộ ra hai chân dài như mãng xà màu trắng, mỉm cười tủm tỉm nói. Tao đọc thư mà ngươi viết, nói mình đã yêu một nam nhân, liền chưa thúc giục ngươi trở về, cho phép ngươi ở thêm nửa năm thời gian, giải quyết xong chuyện tình duyên thế tục, mà nay kinh thành bên kia còn có vướng bận gì hay không? Nữ tử cúi đầu không đáp. Nữ tử trên ghế đá có một đôi mắt dụ dỗ đoạt phách người ta, hơi nheo lại cười nói. Phù Hương, hoa khôi danh chấn thiên hạ thật sự là vẻ vang. Ngươi có phải hay không quên tên mình rồi? Dạ cơ. Dạ cơ không dám. Phù Hương là con gái tội thần sớm đã chết vì bệnh ở 6 năm trước. Dạ cơ chẳng qua là tu hú chiếm tổ, dùng thân thể cô ta làm việc mà thôi. Dạ cơ vĩnh viễn nguyện trung thành với chủ nhân. Nếu có một ngày ta bảo ngươi giết Hứa Thất An thì sao? Nữ tử trên ghế đá vẻ mặt bỡn cợt, giọng điệu lại lộ ra sự lạnh lẽo. Nữ tử kia cả người chấn động, uyển chuyển quỳ xuống đau thương. Vậy thứ lỗi Dạ cơ không thể góp sức cho chủ nhân nữa, xin chủ nhân ban ta cái chết. Nữ tử trên ghế đá ngồi thẳng người cười khanh khách. Đùa ngươi thôi, biết rõ ngươi không có khả năng giết người. Ngươi không phải là muốn biết ta sẽ xử lý Hứa Thất An như thế nào sao? Ngày đó mang 9 tỷ muội các ngươi giải rác ở các nơi cửu châu. Ta từng nói nếu các ngươi có thể yêu cùng một nam nhân, hắn sẽ là vị hôn phu tương lai của ta, quốc quân vạn yêu quốc. Trừ ngươi ra, còn có một nha đầu cũng yêu hắn rồi. Dạ cơ bỗng nhiên ngẩng đầu có chút kinh hỉ lại có chút ghen tuông. Là ai? Công chúa yêu quốc tươi cười xinh đẹp động lòng người, chưa trả lời Dạ cơ quay đầu sang. Ngươi tạm thời ở đây tu dưỡng một thời gian, ta đúc lại thân thể cho ngươi. Kế tiếp, có nhiệm vụ mới cho ngươi đi làm. Sáng sớm, Thiên Cơ cùng Thiên Xu dẫn dắt đám mật thám cấp dưới cưỡi ngựa chạy đến Bạch Phượng Sơn ngoại ô phía tây. Cổng chào thật lớn viết ba chữ Thanh Long Tự, bậc đá uốn lượn kéo dài hướng chỗ sâu trong rừng cây, kéo dài hướng chùa miếu khí phái kia nơi đỉnh núi. Lưu lại mấy người trong ngựa, Thiên Cơ cùng Thiên Xu đi lên từng bậc tiến vào chùa miếu. Sau khi được đệ tử thông truyền, hai vị mật thám chữ Thiên gặp được chủ trì Thanh Long Tự, ban thụ tăng nhân. Lão hòa thượng râu bạc trắng rủ đến trước ngực, mặt mũi hiền lành ngồi xếp bằng trong phòng thiền, vẻ mặt ôn hòa. Hai vị đại nhân có chuyện gì tới thăm tệ tử? Thiên Cơ từ trong lòng lấy ra một phần bức tranh được cấp đại mở ra nói. Ban thụ, chủ trì, có nhận ra người này không? Hòa thượng trong bức tranh mặt vuông, mày rậm mắt to, ngũ quan thô ráp, chính là Hằng Viễn. A-di-đà Phật. Bàn thụ tăng nhân chắp hai tay. Hắn là Hằng Viễn, đồ đệ của bàn tăng. Thiên Cơ cùng Thiên Xu liếc nhau, trong mắt chợt lóe ánh sao. Thiên Cơ hơi nghiêng người về phía trước nhìn chăm chăm bàn thụ tăng nhân. Người này ở chùa không? Bàn thụ tăng nhân lắc đầu. Người này rời chùa đã có hơn 2 năm. Năm ấy, một đồ nhi khác của bần tăng là Hằng Tuệ mất tích, không rõ tung tích, Hằng Viễn khi đó đã xuống núi tìm, không về chùa nữa. Việc này bất cứ đệ tử nào trong chùa cũng đều có thể làm chứng, đại nhân nếu không tin, hỏi là biết. Thiên Cơ gật đầu, làm phiền trụ trì triệu tập đệ tử. Sau đó khi dò hỏi đệ tử trong chùa được đáp án thống nhất, Thiên Cơ cùng Thiên Xu rời chùa, sóng vai đi đến bậc đá xuống núi. Thiên Cơ chậm rãi nói, hơn 2 năm trước Hằng Tuệ của Thanh Long Tự cùng Bình Dương quận chỗ bỏ trốn, bị lương đảng ám sát. Về sau Hứa Thất An truy tra vụ án tang bạc, tra ra chuyện cũ năm xưa. Thiên Xu ừ một tiếng, hòa thượng trong chùa nói Hằng Viễn ở trong chùa nhân duyên cực kém, sau khi xuống núi điền không trở về, hắn vô cùng có khả năng đã rời khỏi kinh thành. Thiên Cơ trầm ngâm một lát, hòa thượng trong chùa nói người này thích chõ mũi vào chuyện người khác. Như vậy hắn ở kinh thành 2 năm, trung quy sẽ lưu lại dấu vết. Như người nhận biết hắn không phải ít, phái người đi ngoại thành tìm hiểu, nhớ rõ đừng rút dây động rừng. Hứa phủ, thời gian bữa sáng. Lệ Na húp cháo soàn soạt, Tiểu Đậu Đinh húp cháo soàn soạt. Người khác cũng chậm rãi húp cháo dùng bữa. Nhị thúc vừa vuốt ve Thái Bình đao vừa nhếch miệng cười. Thầm thầm cả giận. Cả ngày chỉ biết sợ đau. Ông ngủ cùng đau đi. Được. Hứa nhị thúc nói xong nhìn về phía cháu. Được. Hứa Thất An gật đầu. Thái Bình, người bầu bạn nhị thúc nhiều hơn. Thầm thầm tức giận kêu ngao ngao. Hai chú cháu không một ai là thứ tốt. Nàng quay sang nhìn về con trai. Nhị lang, con cùng vương gia tiểu thư kia thế nào? Họ nói cái này làm gì? Nhị lang có chút nhăn nhó. Con không phải từng đi vương gia sao? Vậy chúng ta có phải cũng nên cần mời cô nương người ta tới trong nhà ngồi một chút hay không? Hứa ra ta tuy không phải thư hương môn đệ, nhưng cũng biết cấp bậc lễ nghĩa. Con đi mời cô ấy đến phủ làm khách. Thầm thầm tràn đầy tư thái chủ mẫu một nhà. Thầm thầm, thầm nếu nói vậy, vậy cháu trai lại phải mua hạt dưa ngồi hóng trước. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, con mời cô ấy đến phủ, danh không chính ngôn không thuận. Hứa Nhị Lang chọc thủng trình độ gà mờ của mẫu thân. Lấy danh nghĩa của muội mời vương gia tiểu thư đến phủ ngồi chút, liền hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng. Hứa Nhị Lang nghĩ nghĩ nói. Được. Hứa Thất An tiếp lời. À, vậy đặt thời gian đi, đừng kéo dài quá đâu, vài ngày sắp tới. Thầm thầm nghe vậy không khỏi nhìn về đứa cháu trai. Đại lang nhiệt tình như vậy làm gì? Cháu không phải nhiệt tình, cháu đã sốt ruột không chờ nổi thấy thầm bị con dâu tương lai treo lên đánh. Hứa Thất An thầm nhủ, cảm thấy kiếp sống tra án buồn tẻ vô vị, rốt cục có chút việc vui. Tiếp theo hắn nhìn về Hứa Linh Nguyệt. Là Vương Tư Mộ treo lên đánh mẹ chồng tương lai, hay là em chồng dục ngựa giết cha, lực chiến trị dâu, cứu mẹ trong nguy nan. Cái này so với câu lan hí khúc còn thú vị hơn nhiều. Ta kẻ làm đại ca này tự nhiên là cần quan tâm tới hôn sự của Nhị Lang. Hôn sự Nhị Lang quyết định rồi, hôn sự Linh Nguyệt mới tiện lên địch. Hứa Thất An phát hiện có chuyện lạ nói. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu trong mắt đẹp chợt lóe ra ánh sao. Cũng đúng. Thầm thầm rất tán đồng. Chấm dứt bữa sáng, Hứa Thất An quay về phòng, nhìn Trung Đi ngồi bên cạnh bàn ăn cơm. Tóc đen hơi hỗn độn tách ra, lộ ra miệng anh đào nhỏ nhắn, như con thỏ gặm củ cải khẽ nhấp nháy. Tuy chưa bao giờ thấy tận mắt Trung Đi, nhưng ngẫu nhiên lộ ra mắt hoặc môi, có thể nhìn thấy là mỹ nhân ngũ quan rất tinh xảo. Đi đi đi, ta cần viết bản ghi nhớ. Hứa Thất An mang nàng từ trên bàn sách đuổi đi. Trung Ly ôm bát ngồi xổm bên giường tiếp tục ăn. Buổi sáng hôm nay tu luyện ý nhanh chóng hỗn hợp các loại tuyệt học từ trong một đao, thiên điện nhất trảm, tâm kiếm, sư tử hống, thái bình đao. Ta có dự cảm khi ta tu thành ý sẽ tung hoành cảnh giới tứ phẩm. Buổi chiều đi hẹn hò với Lâm An hôm trước, không cẩn thận sờ vòng eo nhỏ của Lâm An, thực mềm mại. Ngày mai không thể ở nhà, cần đi chỗ vợ người đã mất ngủ. Không được thiếu, còn cần dẫn nàng ra ngoài dạo phố, đi ra ngoài chơi. Buổi sáng ngày kia đi Hoài Khánh Phủ gặp nữ thần cao cao lạnh lùng của ta một lần. Cũng không tiện xa cách nàng, đã lâu chưa nói chuyện phiếm với nàng. Tâm tình cùng mỹ nhân học thức phong phú là một chuyện người ta hướng tới. Buổi chiều đáp ứng Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu, câu lan nhè khúc. Giáo phường ti, không đi giáo phường ti kia nữa. Ngày kia là đáp ứng Lý Diệu Chân mua lương thực phát cháo. Nữ hiệp ngu xuẩn này, ta nói với nàng, cho người ta cá không bằng dạy người ta câu cá. Nhưng nữ hiệp ngu xuẩn nói, ngươi có thể dạy người ta cái gì? Ta thế mà không có lời nào để chống đỡ. Buổi chiều, mang Lệ Na cùng Thải Vi, còn có Tiểu Động Đinh đi tiểu lâu ăn. Tiếp theo, phải đi chỗ vợ đã khuất ngủ. Viết đến nơi đây, Hứa Thất An cảm giác có chỗ không đúng. Ồ, chính sự của ta đâu, vụ án ta muốn điều tra. Hắn ở cuối bản ghi nhớ. Hứa Thất An ơi là Hứa Thất An, ngươi không thể suốt ngày lưu luyến bên cạnh nữ nhân, xem nhẹ chính sự. Vài giây sau, hắn mang câu này gạch đi đổi thành. Ta cần một quyển. La đại sự thời gian quản lý học. Vô cùng phiền muộn viết xong bản ghi nhớ, hắn nhìn Trung Ly đang ăn đồ ăn sáng, ngồi xếp bằng trên giường tu hành, thầm nhủ vẫn là ngũ sư tỷ tốt, im lặng ở trong ao cá. Đã không đòi hỏi, lại không chậm trễ ngươi làm chính sự. Lúc này, Lão Trương Các Cổng chạy tới ở cửa nói. Đại lang, có người tìm ngươi. Hứa Thất An nghe vậy đáp. Ai? Là cô nương tự xưng Mai Nhi. Mai Nhi là thiếp thân nha hoàn của Phù Hương. Hứa Thất An im lặng một lát dẫn nàng đi ra ngoài sảnh, lập tức qua đó. Hắn mang bản ghi nhớ chép kẹp ở trong sách, dặn dò Trung Đi. Đừng có đọc lén nha. Trung Đi nhu thuận gật đầu. Giải phòng, chuyển qua trong sân, tới ngoài sảnh, Hắn thấy Mai Nhi mặt mày thanh tú ngồi bên cạnh ghế dựa, thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh như là có chút khẩn trương. Bàn trà cạnh tay đặt một túi vải nhỏ. Mai Nhi, Hứa Thất An bước vào sảnh hướng thiếu nữ hoảng hốt đứng dậy. Đè tay nhẹ xuống nhẹ nhàng. Có phải gặp phiền toái gì hay không? Khác với trước kia, Mai Nhi ăn mặc rất mộc mạc, mặt mộc hướng lên trời. So ra, nàng kém khi ở ảnh Mai Tiểu Cát trang điểm xinh đẹp. Hắn đoán Mai Nhi có thể là ở giáo phường ti gặp bức hiếp. Hứa Ngân La ạ, không, Hứa công tử. Mai Nhi lắc đầu, ta không còn ở giáo phường ti nữa. Phù Hương nương tử trước khi đi mang bộ phận tích tụ để lại cho ta, để ta dùng nó chuộc thân cho mình. Ta tính về nhà hầu hạ cha mẹ, sau đó tìm người thành thật gả cho. Gặp quỷ rồi, người thành thật rốt cuộc gây tội nghiệp gì? Vì sao ngay cả thế giới khác cũng đối đãi bọn họ như vậy? Hứa Thất An cười ôn hòa. Cho nên ngươi tới là để từ biệt ta. Có thể hoàn lương cũng rất tốt. Phù Hương có lòng, hy vọng nàng ấy bây giờ khỏe mạnh. Mai Nhi lắc đầu lần nữa. Phù Hương nương tử trước khi đi có vài món đồ bảo ta chuyển giao lại cho ngươi. Con ngươi Hứa Thất An hơi co lại. Mai Nhi mang bao vải thô nhỏ, hai tay dâng lên, thi lễ dịu dàng nói. Hứa công tử, vậy nô tỳ cáo lui trước. Đợi chút. Hứa Thất An tiếp nhận bao vải chưa mở ra, nhìn tiểu nha hoàn thanh tú hỏi. Nhà ngươi ở nơi nào? Nhà nô tỳ ở huyện Tiêu Thạch. Mai Nhi nhỏ giọng. Huyện Tiêu Thạch ngay ở địa giới kinh thành, hướng đông bắc. Từ phía bắc xuất phát, thuê một chiếc xe ngựa hai ngày có thể đến. Mai Nhi không phải con cháu nhà quan lại phạm tội, nàng bị người nhà bán vào giáo phường ti. Tỳ nữ như nàng bị bán vào giáo phường ti, kinh thành, bình thường đều là gia đình nghèo khổ ở kinh thành hoặc quanh kinh thành. Không có khả năng có người ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành bán con gái. Có cái lộ phí đó cũng không cần bán con gái. Về phần cha mẹ nàng, năm đó bán nàng vào giáo phường ti hoàn toàn xuất phát từ bất đắc dĩ. Năm ấy thiên tai lớn, cả nhà cũng sắp không xong, không còn cháo mà húp. Mang nàng đi bán, tốt xấu, có đường sống. Phù Hương dù là có bạc để lại cho nàng, nhưng giáo phường ti loại địa phương ăn tươi nuốt sống này khẳng định là trên chuộc thân mượn cơ hội bắt chẹt nàng, mang một nữ tử yêu ớt. Nếu bạc mang về quá ít, chỉ sợ người nhà sẽ không đối đãi nàng tốt bao nhiêu. Thấy nàng quần áo mộc mạc, Hứa Thất An trầm ngâm chút, sờ tay trong ngực, khẽ úp mặt gương, lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 50 lượng đưa ra. Hứa công tử, ta không thể lấy. Mai Nhi liên tục lắc đầu. Ngươi cùng Phù Hương chủ tớ một hồi, ta bỏ chút sức cũng là điều phải làm. Hứa Thất An cười nói. Trong mắt Mai Nhi chứa đầy nước mắt nức nở. Trong lúc Phù Hương nương tử bệnh nặng, trong lòng nô tỳ từng hận nhài bạc tình quả nghĩa. Nô tỳ sai rồi, ngài là nam nhân thật sự, có tình. Phù Hương nương tử bạc mệnh, không có phúc. Hứa Thất An có chút xấu hổ, hắn sớm đã biết Phù Hương bệnh nặng, chỉ là chưa nghĩ ra đối mặt nàng như thế nào. Về thân phận của nàng, từ khi Trung Ly vạch trần thần hồn đối phương không trọn vẹn, thân là cảnh sát hình sự lâu năm, lúc ấy hắn đã mang rất nhiều nghi hoặc trước kia sầu chuỗi lại. Ví dụ như yêu tộc vì sao biết hắn khí vận quấn thân, ví dụ như yêu tộc vì sao phải mang cánh tay của thần thù hòa thượng vụng trộm giấu vào trong nhà hắn. Người bình thường mà nói, người thần hồn không trọn vẹn không có khả năng an ổn, hoặc sẽ si ngốc, hoặc là người thực vật. Tiến bước Mai Nhi, Hứa Thất An ngồi ngoài sảnh, mở bọc đồ ra. Bên trong là hai phong thư, một quyển sách, một vòng tay Ngọc Hoàng Du. Một phong thư là lúc trước đi Vân Châu, đi ngang qua Thanh Châu viết. Một phong là lúc đi Sở Châu tra án, đi ngang qua Giang Châu huyện Hoàng Du viết. Hứa Thất An vừa định cầm vòng tay cùng hai phong thư buông xuống, bỗng cảm thấy cảm xúc không đúng. Mở hai lá thư Thanh Châu, lấy ra một cỗ cánh hoa sen khô cứng nhăn nhúm. Đối với cái chết của Phù Hương, chỉ là có chút cảm giác thương tích. Hứa Thất An bỗng có loại cảm giác như hít thở không thông. Thì ra từ đầu tới cuối, ta tặng cho muội chỉ có những thứ này thôi. Hắn mở thư ra yên lặng đọc, chua xót trong lòng thật lâu không tiêu tan. Nhớ lại quá khứ bên vị hoa khôi kia, trước kia ở trên diễn đàn, đi dạo, từng nghe người ta nói thân thiết bi thương thực sự không phải có tính bùng nổ khóc lớn một hồi, mà là một hộp sữa khi mở tủ lạnh. Vạn Niên Thanh trên cửa sổ, theo gió khẽ đong đưa, chăn nhung gấp trên giường, còn có buổi chiều yên tĩnh, máy giặt quần áo truyền đến từng đợt tiếng xôn xao. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận thu lại phong thư cùng vòng thư. Sau đó mang sức chú ý chuyển rời trên thư. Bìa sách màu lam nhạt, không có tên sách. Sau khi mở ra đọc, mới phát hiện là một ít bút ký của Phù Hương. Chữ viết đẹp, ghi lại một ít mẩu chuyện cũ cổ quái. Trên sách nói, có một vách núi cao ngất trong mây, có một con ưng già nua. Chị Mưng có 6 đứa con. Một ngày nào đó, con của chị Mưng bị bắt nạt, trở về tìm chim ưng khóc lóc kể nể. Chim ưng mặc kệ, chỉ là yên lặng đứng trên vách núi, nhìn chăm chú vào mặt đất. Vì thế, con của chim ưng bay đi, không trở về nữa. Ở dưới vách núi có một rừng cây nguy hiểm. Trong rừng cây có một con hổ. Hổ sinh bệnh, không thể bắt giữ con mồi nữa. Vì thế, phái hồ ly dưới trướng nó dụ dỗ động vật nhỏ vào hang để thỏa mãn dạ dày của lão hổ. Hồ ly cho rằng lão hổ không tách rời được nó, vì thế cũng biết dần dần bành trướng. Nó liền liên hợp bầy sói, ăn luôn thỏ trắng nhỏ thân phận cao quý. Lão hổ biết, lựa chọn coi như không thấy, bao che hổ đi. Vương hầu tràn nhập trí tuệ trong rừng rậm phát hiện không thích hợp. Khi phái dưới trướng đi thăm dò hổ đi, lão hổ vì không để chuyện hổ đi dụ dỗ động vật nhỏ bại lộ, liền nói với mãng xà. Người đi tìm gấu đen, nói con của hắn bị hổ đi ăn. Gấu đen sau khi biết rất phẫn nộ, xông vào nhà hồ đi, mang hồ ly giết đi. Có ý tứ gì? Hứa Thất An cau mày trầm ngâm hồi lâu, không nghĩ ra câu chuyện xưa này lộ ra cái gì. Hắn có cảm giác đia vũ nồng đậm, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Hắn không nghĩ nhiều, quay về nội viện, mài rũa đau ý, tu luyện thiên địa nhất chảm đao. Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn cưỡi trên con ngựa cái nhỏ cọc cọc đi câu lan. Ở trong câu lan dịch dung đổi trang, đi bộ rời khỏi, sau đó tới nhà riêng hẹn sẵn, chạy xe ngựa của Lâm An. Lại ngồi xe ngựa công chúa hoàng thất, bánh xe lăn đi vào trong hoàng thành. Khi tới gần khu vực tôn thất tụ tập, đối diện cung điện một chiếc xe ngựa gỗ tử đàn chế tạo xa hoa đi tới. Dừng xe! Trong xe ngựa chạy tới trước mặt truyền đến thanh âm lạnh lùng của Hoài Khánh. Hai chiếc xe ngựa dừng lại, Hoài Khánh mở cửa, ngồi bên cửa sổ, thò ra nửa khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tuyệt trần. Lâm An, ngươi không phải nói mấy ngày nay thân thể không khỏe, đây là đi đâu? Ôi còn mẹ nó! Hứa Thất An ngồi trong xe ngựa sắc mặt cứng nhắc, vụng trộm hẹn hò với em gái bị chị nửa đường đụng phải. Hoài Khánh nhíu mày, sao không nói? Ta muốn là đại sư thời gian quản lý học, không phải là đại sư lật chạy học. Đầy đầu óc Hứa Thất An đều là lời nói nhảm. Hắn bóp cổ, dùng sức ho khan, sau đó chưa trả lời Hoài Khánh, thản nhiên dặn dò Sa Phu. Đi. Sau khi ngũ phẩm, hắn có thể hoàn mỹ khống chế thân hình của mình, bao gồm dây thanh, lâm thời phát ra giọng nữ chói tai cũng không khó. Về phần giống hay không, có ho khan lót đường, Lâm An thân thể không khỏe, thanh âm xuất hiện chút biến hóa cũng là điều có thể lý giải. Hy vọng Hoài Khánh chưa phát giác được. Cả buổi chiều lêu lổng với Lâm An, nàng nói chuyện chơi cờ, uống trà, ngẫu nhiên còn có tiếp xúc cơ thể, càng thêm hòa hợp cùng tự nhiên. Đầu giờ thân, rời khỏi Lâm An phủ ngồi xe ngựa phiếu phiếu rời khỏi Hoàng Thành. Mới mở cửa thành, Hứa Thất An lại nghe thấy giọng nói quen thuộc lạnh nhạt truyền đến. Dừng xe! Ôi còn mẹ nó! Hứa Thất An suýt nữa thì mất đi năng lực quản lý, vẻ mặt. Không đợi Hoài Khánh nói chuyện, hắn bóp cổ dùng giọng ho khan. Sau đó, hắn mang Hoài Khánh hò vào. Hoàng trưởng nữ mặc váy cung đình màu trắng, thanh lệ, thanh lịch như là hoa mở cửa xe, chui vào thùng, lạnh như băng nhìn hắn. Trong đôi mắt trong suốt như đầm nước cuối thu kia mang theo trêu tức, cùng tức giận. Hoài Khánh điện hạ! Hứa Thất An cố dặn ra nụ cười, tuy không có gương mặt nhưng hắn vẻ mặt mình bây giờ nhìn có thể dùng 7 chữ hình dung, xấu hổ mà không mất lễ phép. Hứa công tử bản lãnh được lắm, lén vào hoàng thành hẹn hò cùng công chúa, sợ phụ hoàng không có điểm yếu chặt đầu chó của người phải không? Hoài Khánh thanh âm lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh. Hề, ta xưa nay cẩn thận. Hắn chỉ mặt mình, đó là khuôn mặt tiểu lão đệ Hứa Nhị Lang. Hắn đã nói với Lâm An, nếu xảy ra vấn đề, liền đun đẩy nói nàng tìm thứ cát sĩ giảng giải kinh nghĩa, là đang học tập. Về phần trong quá trình có lén giảng bài AV hay không, thì dù sao đuổi các cung nữ không ai biết. Hoài Khánh cười lạnh. Ngươi cùng Lâm An có gặp mặt, có đuổi cung nữ cùng thị vệ hay không? Tất nhiên, lần nào cũng thế. Phải. Đôi mắt sáng như nước mùa thu của Hoài Khánh bình tĩnh nhìn hắn thản nhiên. Lâm An không thể so với bản cung. Trong thị vệ, cung nữ, phủ nó, ai là người của Trần Phi, chính nó còn không thể rõ. Thành viên hoàng thất tìm thứ cát sĩ giảng bài kinh nghĩa cũng không phải không ổn. Nhưng nhiều lần đuổi thủ hạ, ta dám khẳng định Trần Phi biết việc này. Chẳng qua, còn đang quan sát. Người trong vụ án Phúc Phi đã mang Trần Phi đắc hội hoàn toàn. Đền Hằng bắt đế thóp, đi vào bẩm báo chỗ phụ hoàng. Là người muốn chết, hay mang từ cựu đẩy ra gánh tội thay? Ta hôm nay mới nói cần giảm bớt tần suất hẹn hò, Hứa Thất An gật đầu. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Hoài Khánh hài lòng gật đầu, từ nay về sau không cho gặp lại Lâm An nữa. Hứa Thất An chấn động nhìn nàng, Hoài Khánh nghiêm trang giải thích. Bản cung từng nói nó không thể so với bản cung, bên cạnh có bao nhiêu cơ sở ngầm cũng không rõ, người và nó đến gặp mặt, phiêu lưu quá lớn. Về sau có chuyện gì có thể do bản cung đến thuật lại. Nếu nhất định cần gặp mặt thì tới Hoài Khánh phủ đi, bản cung giúp người hẹn Lâm An đi ra. Nói như vậy tất cả đều dưới mí mắt của ngươi, ta còn nắm tay phiêu hiếu như thế nào? Trong lòng Hứa Thất An nói thầm. Chẳng lẽ phủ đệ điện hạ không có cơ sở ngầm của ngươi ngoài? Hoài Khánh nhìn hắn một cái cười khinh miệt. Điện hạ quả nhiên trí tuệ hơn người, thủ đoạn cao siêu, so với Lâm An điện hạ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hứa Thất An lập tức nịnh nọt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.